Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Hoa cuối cùng vẫn là uống cháo ăn trứng muối cùng bánh bao. Hắn nhìn Đỗ Hành hướng vịt nướng trên người tưới nước. Hắn buồn bực hỏi, ngươi đang làm cái gì đâu? Đỗ Hành trên tay không ngừng, hắn đem nước sôi đều đều tưới ở vịt ngoại da thượng, cố gắng mỗi cái bộ vị đều có thể tưới đến. Hắn nói, ta cấp vịt nướng tưới chút nước sôi, như vậy có thể đi trừ vịt trên người hương vị, chờ hạ lượng thời điểm cũng có thể làm càng mau. Trọng Hoa líu lưỡi, như vậy phiền toái đâu? Đỗ Hành cười nói, còn hảo đi, chờ hong gió lúc sau còn muốn bắt lại đây xoát ra giòn thủy lúc sau lại phơi khô, muốn xoát 4 lần nào. Xoát xong rồi ra giòn thủy phơi khô lúc sau mới có thể thượng yêm liêu tiến lò nướng nào. Trọng Hoa tức khắc muốn trợn trắng mắt, này cũng quá phức tạp. Ngươi như vậy một đốn thao tác xuống dưới, hôm nay còn có thể ăn đến sao? Như vậy phiền toái, ta tình nguyện không ăn. Đỗ Hành cười hắc hắc, ta có vũ khí bí mật nha. Trọng Hoa tò mò xem qua đi, cái gì vũ khí bí mật? Đỗ Hành vẫy tay, ngươi cùng ta tới. Nói Đỗ Hành liền bưng thả vịt bồn gỗ lên lầu. Sân phơi thượng còn giá phơi nắng thịt khô cùng hàm thịt cây gậy trúc. Đỗ Hành dùng dây thừng buộc ở cổ vịt thượng. Sau đó đem 5 con vịt treo ở cây gậy trúc thượng. Quải hảo vịt lúc sau, hắn từ bồn gỗ chung lấy ra một con chén. Trong chén thịnh hơn phân nửa chén nhan sắc hơi hoàng chất lòng. Ngậm bánh bao Trọng Hoa thỏ lại gần ngửi ngửi. Này, là cái gì? Có điểm chua chua ngọt ngọt hương vị. Đỗ Hành dùng một cái tiểu bàn chải chấm trong chén thủy rào hợp. Hắn cười nói. Ra giòn thủy nha, cái này là dùng mật ong rượu cùng giấm trắng điều hòa ra tới. Vịt da mặt trên đồ cây này, nướng chế lúc sau sẽ càng thêm xốp giòn, hơn nữa nhan sắc sẽ rất đẹp. Trọng Hoa chớp chớp mắt, kia, vũ khí bí mật đâu? Đỗ Hành cười ngâm ngâm, đừng nóng vội a, người thực mau là có thể thấy được. Sân phơi thượng có trận pháp, ở mặt trên phơi nắng một ngày đồ vật để đến quá ở tự nhiên trạng thái hạ phơi nắng 4-5 ngày. Đỗ Hành đem vịt treo ở cây gậy trúc thượng không trong chốc lát. Còn ở tích thủy vịt ngoại da liền bắt đầu làm. Sờ lên lạnh lạnh, nhưng là trên tay lại sẽ không dính lên thủy. Đỗ Hành cười nói, nếu là ở tự nhiên thời gian hạ, muốn ăn vịt nướng thật sự thực phiền toái, nhưng là có trận pháp ở, hong gió thời gian liền sẽ đại đại giảm nhỏ. Đỗ Hành cầm lấy trong chén tiểu bàn chải ở vịt trên người đều đều xoát nổi lên da giòn thủy, da giòn trong nước có mật ong, xoát đi lên lúc sau lại đi chạm đến vịt da. Sẽ có chút dính nhớp cảm giác. Xoát thượng da giòn thủy vịt nhan sắc so với không xoát muốn hơi thâm một ít. Đỗ Hành xoát thật sự nghiêm túc. Sợ lậu cái nào địa phương không có xoát đến. Trọng Hoa ngậm bánh bao ngồi xổm Đỗ Hành bên người. Như vậy phiền toái đâu. Người thực sự có kiên nhẫn. Nếu là ta tình nguyện không ăn. Đỗ Hành cười nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy còn hào. Nhìn đến bên người người ăn ta làm ăn ngon. Ta liền cảm thấy thực hạnh phúc. Ta người này không có gì trọng dụng, tu hành cũng sẽ không, cao thâm đạo lý cũng nói không nên lời. Nhưng là chỉ cần có thể làm bên người người ăn đến ăn ngon, có thể làm cho bọn họ cảm giác được vui vẻ, ta liền cảm thấy ta trả giá là đáng giá. Trọng Hoa quay đầu nhìn Đỗ Hành, hắn liếm liếm dầu mỡ móng vuốt. Đỗ Hành, ngươi rất không tồi. Đỗ Hành sửng sốt một chút, hắn nghi hoặc nhìn về phía Trọng Hoa. Ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Hoa đối với Đỗ Hành nghiêm túc nói. Thực xin lỗi a, ta phía trước kỳ thật là muốn ăn ngươi. Vâng, Đỗ Hành, Trọng Hoa nói. Huyền đại nhân mang theo ngươi hồi Đông Cực Sơn thời điểm, ta rất chướng mắt ngươi. Ngươi là cá nhân tu, lại như vậy nhược, theo ý ta tới ngươi tới rồi trong thôn mặt chỉ biết cho đại gia mang đến phiền toái cùng bối rối. Ngày hôm qua ta nhìn đến ngươi ở rừng trúc tử bên trong. Vốn là muốn ăn ngươi, không nghĩ tới quỷ khóc chúc bảo hạ ngươi. Hiện tại xem ra may mắn ta trần chờ, nếu là thật xúc phạm tới ngươi, ta liền ăn không đến ăn ngon bánh kem cùng bánh bao, cũng uống không đến cháo, càng ăn không đến kế tiếp ăn ngon. Ta vì ta phía trước lỗ mãng hướng ngươi xin lỗi, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm. Trọng Hoa đối với Đỗ Hành sán lạn cười. Lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Đỗ Hành nhìn đến Trọng Hoa tươi cười, không tự chủ được nghĩ tới khi còn nhỏ trong nhà dưỡng kia chỉ đại hoa miêu, hắn giơ tay sờ sờ Trọng Hoa đầu tóc. Ngươi đã giúp ta thật nhiều lạp, Tạ Lạp, Trọng Hoa trong mắt Thượng Truyền nhìn thẳng Đỗ Hành Tây, hắn hắc hắc cười. Người thói quen nhưng thật ra cùng Cảnh đại nhân có điểm giống, Cảnh đại nhân có đôi khi cũng thích sờ ta đầu tóc. Đỗ Hành vội vàng thu hồi tay, ngày thường sờ tiếu tiếu sờ thói quen, thế nhưng không khống chế được chính mình móng vuốt. Thật là thất lễ a, có trận pháp thêm vào, xoát đến ra thượng ra giòn thủy thực mau liền sẽ làm, ở Đỗ Hành xoát lần thứ ba ra giòn thủy thời điểm, hắn nghe được lão đao thanh âm truyền đến. Đỗ tiên sinh, Đỗ tiên sinh. Đỗ Hành từ sân phơi thượng dò ra đầu, ta ở chỗ này, lão đao sau lưng cõng một cái sọt kim hoàng sắc quả lê, hắn ngẩng đầu cười nói. Cảnh đại phu làm ta cho ngươi đưa quả lê tới, Cảnh nam gia trong viện quả lê mấy ngày hôm trước liền bắt đầu chín, Cảnh nam cố ý đợi mấy ngày mới bắt đầu ngắt lấy. Đỗ Hành cảm kích nói, cảm ơn lão đao, ngươi giúp ta đặt ở trong phòng bếp đi, đúng rồi, bữa sáng ở trong nồi, chính mình thịnh a. Lão đao lên tiếng liền vào phòng bếp, đại hoàng. Đại hỗn độn cũng đi theo lão đao bước chân tới rồi trong phòng bếp. Trọng Hoa ghé vào sân phơi thượng nói, từ ngươi tới rồi trong thôn mặt biến hóa rất lớn. Đỗ Hành cười hỏi, có cái gì biến hóa? Trọng Hoa chỉ trong viện đang ở bái con thỏ ra huyền ngự. Huyền đại nhân trước kia cũng không cùng chúng ta nhiều lời nói. Đỗ Hành nhìn về phía huyền ngự. Chỉ thấy huyền ngự ở trong viện hắn làm đậu hủ chạc cây thượng trói lại một cây dây thừng hạ buộc con thỏ cổ. Huyền ngự dùng mũi đao ở con thỏ da thượng dọc cắt một đao, hắn đôi tay lôi kéo con thỏ cổ hai bên ra hướng phía dưới dùng một chút lực. Một chương hoàn chỉnh con thỏ da đã bị huyền ngự xả xuống dưới, con thỏ da lột ra lúc sau, lộ ra bên trong hồng nhạt thịt thỏ. Con thỏ tứ chi thịt không nhiều lắm, tới rồi bên cạnh bộ phận thỏ da xả không xuống dưới. Huyền ngự liền dùng mũi đao đảo tứ chi hoa thượng một vòng. Một chương hoàn chỉnh da đã bị huyền ngự cởi xuống dưới. Huyền ngự đem ra đặt ở bên cạnh sọt chung, từng chương điệp hào. Quảng cáo, cách chương.